Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ như vậy, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, mỗi tới gần một vân, liền có một đạo kiếm khí, vờn quanh tại bên cạnh hắn, đến cuối cùng, Lâm Hiên bên người, còn quấn mấy trăm đạo kiếm khí, liền như là kiếm đạo chúa tể, hết sức thần bí. Hậu phương Phương Mộc, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, tình huống như thế nào, tiểu tử này là như thế nào đi vào, kiếm lô bên người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, những này kiếm khí vì sao không công kích, tiểu tử này trên thân, đến tột cùng có cái gì bí mật. Hắn là thế nào hàng phục những này kiếm khí? Phương Mộc đều điên, hắn đố kỵ điên, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, gầm thét lên, tiểu tử, dừng lại cho ta, ngươi lại muốn trước tiến vào, ta để ngươi hôi phi yên diệt. Chương 8556, Đại Long Kiếm, tăng lên. Phương Mộc thật là kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế bản sự, vậy mà không nhìn những này kiếm khí. Hắn thật sợ hãi, sợ bảo vật bị đối phương cướp đi, hắn chỉ có thể uy hiếp, lại tiến lên trước một bước, ta để ngươi hôi phi yên diệt. Đối mặt loại này uy hiếp, Lâm Hiên khinh thường cười một tiếng, thân hình thoát một cái, hắn tiến vào kiếm lư bên trong, sau khi đi vào, những cái kia kiếm khí, cũng không có đối với hắn công kích, mà là, y nguyên vờn quanh tại bên cạnh hắn, rất nhanh, Lâm Hiên liền tới đến, thần huyết mặt đá trước, hắn chụp vào thần huyết thạch nở rộ huyết sắc quang mang, những ánh sáng này, lại hóa thành cự long, phượng hoàng, kỳ lân các loại, thần thú huyễn ảnh, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên chỉ cảm thấy, nguyên thần lắc lư. Trời đất quay cuồng, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ đi tới thái cổ thế giới, phía trước, có vô số quái vật khổng lồ, sinh động như thật, trên thân ngập trời khí tức, phảng phất muốn để hắn thần phục. Lâm Hiên biết, đây là huyết mạch uy áp, thần huyết thạch, có được nhiều loại thần thú huyết mạch, uy thế như vậy, cực kỳ đáng sợ, một khi không chịu nổi, sẽ quỳ xuống đất thần phục, nhẹ thì nguyên thần thụ thương nặng, nặng thì trở thành những huyết mạch này khôi lỗi, cũng không còn cách nào xoay người. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thôi động của hắn huyết mạch lực lượng, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, võ thần thể, tách ra óng ánh vô song quang mang, cùng Đại Long kiếm phối hợp, Lâm Hiên phảng phất hóa thành một tôn hình người cự long, bước ra một bước, vô thượng thần uy, càn quét mà ra, hắn hai tay vung lên, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, chém về phía trước, răng rắc một tiếng, phía trước những cái kia thần thú, như là bức tranh, bị xé nát, trời đất quay cuồng, Lâm Hiên lần nữa trở lại kiếm trong lò, vừa rồi kia hết thảy, đều chỉ là ảo giác, đánh nát loại này huyết mạch uy áp. Lâm Hiên rất nhẹ nhàng địa, liền đạt được thần huyết thạch, kiếm lô bên ngoài, Phương Mộc tức điên, đối phương vậy mà, không nhìn uy hiếp của hắn, cái này khiến hắn tức giận đến thổ huyết, lúc nào, một con kiến nhỏ ở trước mặt hắn, cũng dám lớn lối như vậy à nha, hắn gầm thét lên, tiểu tử, có gan ngươi cả một đời đừng đi ra, chỉ cần ngươi ra, ta có 10.000 loại biện pháp, để ngươi sống không bằng chết, ngươi coi như đạt được thần huyết thạch, lại như thế nào, bất quá là uổng phí làm áo cưới, thần huyết thạch, nhất định là của ta. Phương Mộc cũng không hề rời đi, hắn liền đứng tại kiếm lô trước mặt, chỉ cần đối phương ra, hắn sẽ ngay lập tức động thủ. Kiếm trong lò, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Trước hấp thu thần huyết trên đá lực lượng, tâm thần khẽ động, hắn đi tới tuyên cổ chi địa, hắn phóng xuất ra Đại Long kiếm hồn, nói, Đại Long, ngươi liền hấp thu đi, lưu cho ta một điểm lực lượng là được. Đại Long kiếm hồn rít lên một tiếng, rơi vào thần huyết thạch phía trên, bắt đầu hấp thu phía trên lực lượng, thần huyết thạch quang mang lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm, chừa chút cho ta, Lâm Hiên trong lòng thầm nhủ, cuối cùng, Đại Long kiếm hồn chừa cho hắn một điểm, thần huyết thạch lực lượng, Lâm Hiên tranh thủ thời gian hấp thu, chỉ một điểm này, Lâm Hiên liền cảm nhận được, hắn võ thần thể, lại mạnh lên, quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, mà Đại Long, thì là một lần nữa trở lại Lâm Hiên thể nội, nháy mắt, Lâm Hiên chỉ cảm thấy, thân thể nhoáng một cái, cả người tinh khí thần, tựa hồ phát sinh biến hóa, trong mắt của hắn, tách ra óng ánh vô song quang mang. Hắn cảm giác, lực chiến đấu của hắn mạnh lên, Đại Long kiếm hồn, quả nhiên khôi phục, quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn rời đi tuyên cổ thế giới, trở lại kiếm trong lò, nhìn về phía bốn tuần, hắn phát hiện, theo thần huyết thạch biến mất, tiến vào bên trong những cái kia hỏa diễm, cũng là nhanh chóng yếu bớt, rất hiển nhiên, không có lực lượng nơi phát ra, kiếm này lô hỏa diễm, rất nhanh liền sẽ dập tắt, bất quá kiếm này lô ngược lại là một cái bảo bối, một khi có sức mạnh nơi phát ra, lại sẽ hình thành tuyệt thế kiếm trận. Lâm Hiên chuẩn bị, đem kiếm này lô cũng lấy đi, thân hình thoát một cái, hắn đi ra kiếm lô, bên ngoài, Phương Mộc chính đang nóng nảy chờ đợi, nói thật, hắn rất lo lắng, hắn sợ Lâm Hiên ngay tại kiếm trong lò hấp thu lực lượng, cứ như vậy đối phương ra thực lực tăng nhiều, thần huyết thạch lực lượng cũng bị hấp thu, hắn đem được không bù mất. Hắn thử nghiệm công kích, cái này một công kích hắn mừng rỡ vô so. Hắn phát hiện kiếm khí lực lượng yếu bớt rất nhiều, quá tốt. Hắn bắt đầu điên cuồng xuất thủ, chuẩn bị triệt để băng phong kiếm lô trấn áp Lâm Hiên, nhưng vào lúc này trước mắt quang mang lóe lên, Lâm Hiên vậy mà đi tới. Phương Mộc sững sờ, đây thật là trời cũng giúp ta. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vừa cười vừa nói, thế nào, tiểu tử, hối hận sao? Không dùng, coi như ngươi bây giờ quỳ xuống, hai tay đem thần huyết thạch giao ra, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, dám ở trước mặt ta giật đồ, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, lạnh giọng cười nói, còn chưa đi sao? Cũng tốt, liền lấy ngươi làm thành đá mài đao đi, thử một chút lực lượng của ta bây giờ, thế nào? Nói xong, Lâm Hiên một quyền đánh phía trước. Trước đó, hắn long đạo võ thần quyết, đến tầng thứ 7, võ thần thể, tương đương với lục phẩm sơ kỳ vương hầu. Bây giờ, thể phách của hắn, lại lên một tầng nữa, tương đương với lục phẩm trung kỳ. Đối mặt Phương Mộc, hắn không thèm để ý chút nào, nhìn thấy Lâm Hiên dám ra tay. Phương Mộc thất thần, gia hỏa này, dám hướng hắn xuất thủ, nói đùa cái gì? Hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, trong tay có kim quang kính, lại phối hợp những người khác lực lượng, có thể ngưng tụ hình thành một cỗ ngập trời chiến lực. Nhưng là, nếu như đơn đấu lời nói, đối phương làm sao có thể là đối thủ của hắn, liền xem như 100 tên Lâm Hiên, cộng lại, cũng đánh không lại hắn nha. Xem ra, tiểu tử này đạt được thần huyết thạch, thật là bành trướng, cũng tốt, hôm nay hắn liền làm cho đối phương biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Oanh, hắn đánh ra một con hàn băng bàn tay to, băng lãnh lực lượng, hướng phía trước rơi xuống, hắn muốn đem đối phương đông thành khối băng. Trong nháy mắt đó, cả hai công kích tại không trung va chạm, con kia hàn băng bàn tay to nháy mắt liền ngừng lại. Làm sao có thể? Phương Mộc sững sờ, đối phương vậy mà ngăn trở công kích của hắn, cái này nhất định là đối phương liều mạng mới ngăn trở. Đối phương hẳn là thi triển bí pháp, hẳn là trèo trống không được bao dài thời gian, hắn kế tiếp theo xuất thủ, hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể chống đỡ tới khi nào. Lâm Hiên thăm dò một chút thể phách lực lượng, phát hiện quả nhiên so trước đó trở nên mạnh hơn. Hiện tại, lục phẩm sơ kỳ, căn bản là không đả thương được hắn, lục phẩm trung kỳ, cũng chỉ là cùng hắn thể phách tương đương, vậy hắn liền không có cái gì tốt cố kỵ. Chân tay hắn giẫm một cái, hướng phía trước, nhanh chóng vọt tới, nháy mắt, hắn liền đi tới trưởng ảnh đầy trời trước mặt, song quyền múa, quyền ra như rồng, diệt thế hắc long quyền, lại phối hợp hỏa diễm lực lượng, hóa thành từng đầu, hủy diệt hỏa long, nháy mắt, liền đem những này hàn băng bàn tay xé nát, vỡ vụn khối băng, nháy mắt liền hòa tan. Một nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới Phương Mộc trước mặt, tại Phương Mộc ánh mắt kinh ngạc bên trong, một quyền đánh vào đối phương trên cằm, Phương Mộc tựa như nháy mắt đánh bay ra ngoài chơi diều, trôi hướng phương xa, hắn vừa quẳng xuống đất, còn chưa kịp kêu thảm, Lâm Hiên nháy mắt lại xuất hiện tại, trước mặt hắn, lại là một quyền rơi xuống, chương 8557, ta đánh không lại hắn, Phương Mộc bị đánh cho choáng váng, hắn không nghĩ tới, lực lượng của đối phương, vậy mà cường hãn như thế, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, cái này sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ, trước đó tại kiếm trong lò, đối phương hấp thu thần huyết thạch, nhưng không nên, thần huyết thạch uy lực, đáng sợ cỡ nào, trong thời gian ngắn, là căn bản là không có cách hấp thu. Phương Mộc suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, mà lại, căn bản không có cho hắn cơ hội suy tính. Lâm Hiên nắm đấm, lần nữa rơi xuống, răng rắc một tiếng, bờ vai của hắn bị đánh gãy, nửa cái thân thể đều chết lặng, hắn phải mau thoát đi, trên thân hàn khí hiện ra đến, đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên mi tâm vạn cổ bất hủ lửa, liền tách ra ngập trời quang mang, phối hợp với bát môn kim quang kính, đem những này hàn băng hòa tan. Sau đó, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thể phách của hắn, sau kia tuyệt thế thần khí, còn đáng sợ hơn, mấy quyền phía dưới, liền đem Phương Mộc thân thể đánh xuyên, Phương Mộc kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn, bị trực tiếp đánh nát, hóa thành huyết vụ, hắn chạy trốn tới phương xa, tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phương gia ta lực lượng, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi chờ chết đi, còn dám uy hiếp ta. Lâm Hiên nhanh chóng giết tới, lại là một quyền, Phương Mộc vừa mới ngưng tụ thân thể, lần nữa bị đánh xuyên, Phương Mộc bị hù hoảng sợ chi cực, thời khắc mấu chốt, hắn đánh ra chuôi này, tuyệt thế cây quạt, bên trong bay ra ngoài một con, màu lam sư tử, lúc này mới ngăn trở, Lâm Hiên đường đi, thừa cơ hội này, đối phương bỏ trốn mất dạng, cung điện bên ngoài, hỏa ma ẩn trương chờ đợi, hắn không biết, tình huống bên trong thế nào rồi, bất quá hắn thấy là không thể nào thắng, hoặc có lẽ bây giờ đã bị trấn áp đi, kia chờ đợi đối phương chính là sống không bằng chết. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng xé gió, một thân ảnh chật vật trốn thoát, đạo thân ảnh này cực kỳ thê thảm, trên thân nhuốm máu, nhìn thấy mà giật mình. Hỏa hoa nhìn một chút, liền cảm giác tê cả da đầu, là Lâm Hiên trốn tới, xem ra, đối phương liều mạng, cũng không phải là đối thủ, bất quá, đối phương có thể trốn tới, đã rất nghịch thiên, hắn tranh thủ thời gian nhanh đón, vừa mới tới gần, hắn liền phát hiện không hợp lý, cái này giống như không phải Lâm Hiên, cái này tựa như là, hoang cổ thế gia Phương Mộc, cái này sao có thể, Phương Mộc là lục phẩm trung kỳ, làm sao có thể người bị thương nặng, chẳng lẽ, là bị Lâm Hiên đả thương, Hỏa Ma trợn mắt hốc mồm, hắn không thể nào tiếp thu được, khẳng định không phải Lâm Hiên, đối phương tuyệt đối không có bản sự này, xem ra, tại trong cung điện, trừ Lâm Hiên cùng Phương Mộc bên ngoài, hẳn là còn có thứ ba cái cường giả, hẳn là cái kia thần bí cường giả, đánh bại Phương Mộc, kia đoán chừng Lâm Hiên, cũng nguy hiểm, Hỏa Ma lần nữa lui lại, hắn cũng không có ngăn cản, cho dù Phương Mộc thụ thương, cũng không phải hắn có thể ngăn cản, ngay tại hắn vừa lo lắng chờ đợi thời điểm, hắn phát hiện, lại là một thân ảnh, đi ra, Hỏa Ma lần này, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí quan sát, chờ hắn phát hiện là Lâm Hiên thời điểm, hắn hít sâu một hơi, hắn tranh thủ thời gian vọt tới, hắn hỏi, công tử, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Lâm Hiên cười nói, kia Phương Mộc căn bản cũng không phải là đối thủ, ngươi ở bên ngoài, không thấy được, hắn chật vật đến cực điểm dáng vẻ sao? Nghe vậy, Hỏa Ma như chiêu sét đánh, công tử, Phương Mộc là ngươi đả thương, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi sao? Lâm Hiên phiết đối phương một chút, tức giận nói, làm sao lại cái dạng này, cũng không có cái thứ ba thần bí cường giả, thế nhưng là, Lâm Hiên là làm sao làm được, đối phương đơn đấu, là thế nào đánh bại Phương Mộc, Lâm Hiên nhưng không tâm tình, cùng đối phương giải thích, hắn vất vất tay nói, đi thôi, sau đó, bọn hắn lại đi cái khác cung điện, tìm kiếm bảo vật, qua mấy ngày, lại tìm đến hai kiện bảo vật, mà một ngày này, ở phía xa truyền đến, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, nương theo mà đến, còn có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, lực lượng thật kinh khủng, hẳn là mấy cái kia đỉnh tiêm cao thủ, đang chiến đấu, bọn hắn phát hiện cái gì? Nhanh đi nhìn xem, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau hội tụ, đến Lâm Hiên chạy tới thời điểm, phát hiện cái này bên trong đến không ít người, thậm chí, còn có một số quen thuộc người, tỉ như Cửu Nhãn thiếu niên, còn có mấy cái thần tộc lục phẩm vương hầu, thậm chí, Lâm Hiên còn chứng kiến Phương Mộc, thời khắc này Phương Mộc sắc mặt trắng bệch, vết thương trên người đã khôi phục, nhưng là khí tức cũng không tại đỉnh phong. Lâm Hiên đến, gây nên không ít người chú ý. Phương Tuyết Vi nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, trước đó kém chút bị Lâm Hiên giết, thù này nàng vẫn nghĩ báo đâu, chỉ là đi tới Thái Cổ Thần Điện về sau, nàng cũng không có phát hiện tung tích của đối phương. Bây giờ, rốt cục phát hiện, nàng kích động nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Hắn mang theo người của Phương gia đi tới, còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh hô, xong, tiểu tử này phải ngã nấm mốc, đắc tội Phương gia, hạ chàng sẽ rất thảm a, đây là hắn cùng Phương gia ân oán, chúng ta liền không tham dự đi. Trước đó, Lâm Hiên có thể chống lại Phương gia, là bởi vì liên hợp mọi người lực lượng, thế nhưng là, lần này, không có mọi người hỗ trợ, đoán chừng Lâm Hiên, khẳng định ngăn cản không nổi a. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, thậm chí khinh thường cười nói, chỉ bằng các ngươi, ta khuyên ngươi trước khi động thủ, trước tuân hỏi một chút Phương gia các ngươi, phải chăng dám ra tay với ta? Kiêu ngạo như vậy sao? Mọi người kinh ngạc, Phương Tuyết Vi càng là sắc mặt khó coi, chúng ta có Phương Mộc trưởng lão tại cái này bên trong. Người thiếu phách lối, nói xong, nàng nhìn về phía Phương Mộc trưởng lão, nói, mời ra tay trấn áp hắn. Phương Mộc sắc mặt khó coi tới cực điểm, trước mấy ngày, hắn mới bị Lâm Hiên đánh bại, chật vật mà chạy, bây giờ, lại để cho hắn đối mặt Lâm Hiên sao? Nếu như, trước mắt bao người bị đánh bại, hắn mặt mò liền mất hết, nghĩ đến cái này bên trong, hắn đưa tay cho Phương Tuyết Vi một bàn tay. Hắn nói, đừng cho ta gây chuyện. Phương Tuyết Vi bị đánh cho choáng váng, bụng mặt không thể tin được. Vì cái gì? Phương Mộc trưởng lão không dám ra tay. Chẳng lẽ sợ đối phương? Không có khả năng, khẳng định là có nguyên nhân khác. Hẳn là Phương Mộc trưởng lão nghĩ giữ lại thực lực, tranh đoạt lợi hại hơn bảo vật. Dù sao cái này bên trong cường giả như mây, không cần thiết tại tiểu tử này trên thân, lãng phí lực lượng. Đúng, nhất định là cái dạng này. Phương Tuyết Vi thầm nghĩ đến, nàng bụng mặt, quay đầu nhìn về Lâm Hiên. Nàng nói, vậy liền lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chung quanh những người kia, cũng là kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng, sẽ có một trận kinh thiên quyết đấu đâu, không nghĩ tới, Phương gia vậy mà không có động thủ, bất quá, bọn hắn ý nghĩ, đều cùng Tuyết Vi đồng dạng, bọn hắn cảm thấy, Phương Mộc hẳn là giữ lại lực lượng, đối phó chú ý trường ca bọn người, Lâm Hiên cũng không để ý đến Phương Tuyết Vi, mà là lần nữa nhìn về phía trước, hắn phát hiện, chú ý trường ca cùng côn bằng tộc tên kia vương hầu, đều tại, đây mới là hai cái xương khó gặm. Lâm Hiên ánh mắt từ trên thân hai người bay qua, nhìn về phía càng xa xôi, đột nhiên, hắn sững sờ, hắn phát hiện, tại phía trước có một cái pho tượng uy vũ bất phàm, hẳn là năm đó một cái thế cường giả, mà pho tượng kia trong tay phải, nắm lấy một viên chìa khóa, một viên cổ pháp chi cực hắc kim chìa khóa, đây chính là thái cổ chìa khóa, chính là mục tiêu của hắn. Chương 8558, Lâm Vô Địch từ bỏ, mục tiêu rốt cục xuất hiện, Lâm Hiên đến cái này thái cổ thần điện, mục đích chính yếu nhất, chính là đạt được cái chìa khóa này, đây chính là thần hỏa điện chủ, cho hắn nhiệm vụ, một khi hoàn thành, như vậy hắn liền có thể lấy được thần hỏa điện chủ tín nhiệm, hắn tại thần hỏa điện địa vị, liền có thể đề cao, đến lúc đó, hắn có thể tìm kiếm nhiều bí mật hơn, hắn nhất định phải tìm tới Thẩm Tĩnh Thu. Hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, Lâm Hiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, phía trước Côn Bằng tộc Vương Hầu, cười ha ha một tiếng, hắn nói đến, chú ý Trường ca, đem cái này chìa khóa nhường cho ta, thừa hơn còn lại bảo bối, ta đều không cần. Nói xong, hắn nhô ra một con đen nhánh đại thủ, hướng phía trước chộp tới, trong lòng bàn tay, có biển rộng vô bờ huyễn ảnh chìm nổi, mênh mông chi cực, chú ý Trường ca lại là tay áo vung lên, lập tức, phía trước Uông Dương đại hải, kịch liệt lăn lộn, vô số thông thiên cổ mộc, từ trong biển rộng, mọc ra, già thiên cái địa, đem toàn bộ biển cả hoàn toàn nuốt hết, đồng thời, ngăn lại cái này đen nhánh bàn tay to. Chú ý Trường ca nói, cái này thái cổ chìa khóa, ta muốn định, người tốt nhất đừng cùng ta tranh, mặc dù, người ta còn tính là nhận biết, nhưng thật muốn động thủ, ta nhưng sẽ không thả lỏng. Nói, trên người hắn lực lượng bộc phát, một bên khác, Côn Bằng tộc Vương Hầu, cũng là không hề nhượng bộ chút nào, hai cái lục phẩm hậu kỳ Vương Hầu, vậy mà cãi, hai người khí tức, tại không chung đối kháng, giống như trình hai cái vạn cổ như núi lớn, nháy mắt liền vỡ nát thiên địa, một cỗ khí tức hủy diệt, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Còn tốt, cái này thái cổ thần điện rất cường hãn, bằng không, sớm đã bị san thành bình địa, nhưng dù vậy, chung quanh những người kia, cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn tê cả da đầu, chỉ là cỗ năng lượng này dự uy, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Phương Mộc, Cửu Nhãn Thiên Châu, cùng mấy cái khác thần tộc cường giả, cũng thối lui đến hậu phương, nhưng mà, trong lòng bọn họ lại kích động không thôi, bọn hắn thật đúng là sợ, hai cái này cường giả đứng đầu liên thủ, bởi như vậy, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, bây giờ, hai hổ tranh chấp, vậy bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đánh loại này chủ ý người, không phải số ít, chú ý Trường ca hai người bọn họ, tự nhiên cũng minh bạch, nhưng mà, bọn hắn không thèm để ý chút nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế, đều là vô dụng, hai cái này lục phẩm hậu kỳ Vương Hầu, chiến đấu, mỗi một lần đối kháng, đô thiên băng đất nứt, cỗ năng lượng kia dư uy, hóa thành một cỗ diệt thế phong bạo, trong chốc lát, phía trước không gian, liền biến thành sinh mệnh, chung quanh những Vương Hầu kia, mặt đều lục, bọn hắn phát hiện, bọn hắn nghĩ nhiều, nơi nào có cái gì ngư ông thủ lợi nha, cỗ năng lượng kia dư uy, liền xoay quanh ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội, có một cái Vương Hầu, cưỡng ép trước tiến vào, kết quả, bị cỗ năng lượng kia đánh bay, thân thể vỡ vụn, làm sao lại cái dạng này, tất cả mọi người mộng, bọn hắn lại cùng trong chốc lát, phát hiện phía trước năng lượng, không có giảm bớt chút nào dáng vẻ, một số người tuyệt vọng, Phương Mộc cũng là hít sâu một hơi, không thể chờ đợi, hắn xuất ra chuôi này cây quạt, không ngừng thôi động, cây quạt bên trong, màu lam sư tử bay ra, ngửa mặt lên trời gào thét, liền như là vạn thú chi vương, Phương Mộc thân hình thoát một cái, nhảy đến sư tử trên đầu, thúc giục đầu này sư tử, hướng phía trước đi đến, lực lượng cường hãn, đồng dạng chấn nhiếp bát phương, nhưng mà, vừa mới tới gần, hắn liền dừng bước, dưới chân đầu kia sư tử, cũng là phát ra bất an giống lên một tiếng, phía trước chiến trường bên trong, chú ý Trường ca hừ lạnh một tiếng, chỉ là sâu kiến, cũng dám ngồi thu ngư ông thủ lợi, một nói hào quang màu xanh lục, bay ra, hóa thành một đầu kỳ lân, đầu này kỳ lân, hoàn toàn là từ đầu gỗ tạo thành, thế nhưng là, đây không phải phổ thông đầu gỗ, đây là thông thiên thần mộc, đây là một đầu mộc kỳ lân, đầu này mộc kỳ lân, cực nó cường hãn, một móng vuốt rơi xuống, liền đem màu lam sư tử đánh bay, Phương Mộc cũng là ngược lại lui ra ngoài, hắn miệng lớn thổ huyết, quá mạnh, mộc hệ lực lượng, thuộc về sinh mệnh hệ lực lượng, theo lý thuyết, công kích hẳn là không mạnh, thế nhưng là, cỗ lực lượng này, tại chú ý Trường ca trong tay, lại trở nên khủng bố vô so, bất quá, hắn hay là sẽ không bỏ rơi, tập hợp lại, lần nữa trước tiến vào, một bên khác, Cửu Nhãn thiếu niên, cùng mấy cái khác thần tộc Vương Hầu, cũng chuẩn bị xuất thủ. Hỏa Ma Vương Hầu nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nhỏ giọng nói, công tử, cần chúng ta phối hợp sao? Bọn hắn biết, Lâm Hiên trong tay có kim quang kính, có lẽ cần bọn hắn kim sắc hỏa diễm. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, chẳng biết tại sao, hắn có chút tâm bất an, phảng phất có cái gì nguy hiểm, muốn phát sinh, là tới từ chú ý Trường ca uy hiếp sao? Thế nhưng là, hắn cảm giác một phen, cảm thấy lại không phải, chú ý Trường ca mặc dù đáng sợ, nhưng là, ứng sẽ không phải cho hắn, loại này nguy cơ chí mạng. Hắn kế tiếp theo tìm kiếm, rất nhanh, hắn liền tiếp cận, pho tượng trong tay chìa khóa, Lâm Hiên trong mắt, có thiên đạo quang mang đang lóe lên, hình thành một cái cực kỳ thần bí mà phức tạp phù văn. Hắn dùng hết toàn lực hướng phía kia chìa khóa nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt đó, trong lòng hắn cuồng loạn, một cỗ nguy cơ chí mạng bao phủ trong lòng, gặp nguy hiểm, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, nguy hiểm vậy mà đến từ thái cổ chìa khóa, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không dám coi thường vọng động, nếu quả thật chính là cả bẫy lời nói, kia chỉ sợ cũng phiền phức. Bên cạnh Hỏa Ma, coi là Lâm Hiên đang sững sờ, lại cẩn thận nhắc nhở vài câu, Lâm Hiên lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không, ta cũng không định xuất thủ. Hỏa Ma đều mộng, tình huống như thế nào? Trước đó Lâm Hiên, phách lối chi cực, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, không nghĩ tới, hiện tại Lâm Hiên vậy mà từ bỏ, cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên chẳng những không có xuất thủ, ngược lại hướng phía nơi xa đi đến, rời xa chiến trường kia. Hỏa Ma bọn người, tranh thủ thời gian cùng đi qua, còn lại mấy cái bên kia người, thì là nghi hoặc vô so, tình huống như thế nào? Cái này thần hỏa điện người, vì sao từ bỏ rồi? Chẳng lẽ sợ sao? Tiểu tử kia mặc dù lợi hại, thế nhưng là, không có trợ giúp của chúng ta, hắn làm sao có thể cùng chú ý trường ca bọn người chống lại đâu? Bây giờ đối phương từ bỏ, nằm trong dự liệu, mọi người nghị luận ầm ĩ. Phương Tuyết Vi nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, đối phương quả nhiên không có cách, cùng bọn hắn loại này hoang cổ thế gia, so đấu nội tình, hiện tại liền từ bỏ sao? Quả nhiên là rác rưởi. Một bên khác, Chu Tước trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Khoảng thời gian này, nàng nhìn tận mắt Lâm Hiên sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, một trận để nàng sụp đổ. Bây giờ, Lâm Hiên biểu hiện mới khiến cho nàng cảm thấy, đây mới là một cái bình thường thiên tài. Đối với những này chất vấn, Lâm Hiên không có chút nào để ý tới. Hắn toàn lực thi triển thiên đạo chi nhãn, tiếp cận phía trước, hắn phát hiện, tại pho tượng kia trên thân, cùng trên mặt đất, lại có một chút thần bí đường vân. Những đường vân này, là che giấu, cũng chính là Lâm Hiên, có được luân hồi mắt, mới có thể nhìn thấy, bằng không, căn bản phát hiện không được. Lâm Hiên phát hiện, những này thần bí đường vân, phảng phất sống tới, hướng phía bốn phía tràn ngập, rất nhanh, liền trải rộng phía trước chiến trường. Trong chiến trường, những vương hầu kia tụ thương về sau, tạo thành thần huyết, cũng bị những này thần bí đường vân, lặng lẽ hấp thu. Chương 8559, tinh biến, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn biết, đây cũng là một loại trận pháp. Giờ phút này, phía trước những người kia, đều tiến vào trong trận pháp, mà trận pháp, chính đang chậm rãi khởi động. Khó trách Lâm Hiên trước đó tới gần, cảm thấy có sinh mệnh nguy cơ, nguyên lai, cái này bên trong vậy mà có được tuyệt thế trận pháp. Hắn kế tiếp theo kiên nhẫn chờ đợi, phía trước đại chiến, càng thêm đáng sợ, thụ thương cường giả càng nhiều, thần huyết vẩy xuống tứ phương, những này thần huyết, đều bị trận pháp đều hấp thu, rốt cục trận pháp mở ra, đại địa phía trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần bí đường vân, những đường vân này, hợp thành một mảnh, hóa thành một bức lại một bức tranh án, phía trên những đồ án này, vẽ lấy chính là một chút yêu thú. Chỉ bất quá, trước đó mọi người không có bất kỳ người nào chú ý. Mà những này yêu thú, vô cùng quỷ dị, là mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua. Những này quỷ dị yêu thú, từ đồ án bên trong bò ra, bọn hắn hướng phía trước những vương hầu kia, vọt tới, oanh, một tên vương hầu kêu thảm một tiếng, thân thể bị xuyên thủng, trái tim đều bị vồ nát. Một màn này, để chung quanh những người kia tê cả da đầu, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Ngay sau đó, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Phương Mộc biến sắc. Chẳng lẽ là chú ý trường ca, đối bọn hắn thân tự xuất thủ sao? Nếu như vậy, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Hắn một bên lui lại, một bên ngưng tụ hàn băng, bốn phía hàn khí, hóa thành một mặt, lại một mặt hàn băng thuẫn bài, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Thế nhưng là, vừa mới ngưng tụ, hắn liền cảm giác phía sau mát lạnh, một cỗ đau đớn truyền đến. Không tốt, thụ thương, là ai? Hắn đột nhiên quay đầu, lại trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện tại hắn phía sau, chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng một cái thân ảnh màu đỏ ngòm. Đây là một con yêu thú, chỉ bất quá, cực kỳ quái dị, hắn mọc ra ba con mắt, hắn móng vuốt, vô cùng sắc bén, đây là vật gì, từ cái kia bên trong xuất hiện. Phương Mộc chấn kinh chi cực, trước đó hắn coi là chú ý trường ca bọn người, ra tay với bọn họ nữa nha, bây giờ xem ra, căn bản không phải, còn lại mấy cái bên kia vương hầu, cũng phát hiện những này quỷ dị yêu thú, bọn hắn gầm thét lên, đây là vật gì, đáng chết, cái này bên trong lại có cạm bẫy, nhanh giết bọn hắn, nhanh liên thủ. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, đại chiến lần nữa bộc phát, bất quá lần này, là bọn hắn, công kích những này quỷ dị yêu thú, những này yêu thú số lượng rất nhiều, đánh đi một cái, đến một đám, mà lại, những này yêu thú dị thường hung mãnh, trong lúc nhất thời, bọn hắn lại bị áp chế, thậm chí, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả chú ý trường ca, cùng Côn Bằng Vương Hầu, hai người cũng là gặp phải phiền toái, hai người bên người quỷ dị yêu thú càng nhiều, xa xa những người kia, trông thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này, lại còn có như thế sức mạnh đáng sợ, Còn tốt, bọn hắn không có tiến về, bằng không, cỗ lực lượng này, có thể khuynh khắc ở giữa, để bọn hắn hôi phi yên diệt. Hỏa ma cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong lòng chấn kinh, Lâm Hiên trước đó không có xuất thủ, là không phải là bởi vì, sớm biết cái này cỗ lực lượng quỷ dị. Chỉ thấy Lâm Hiên chắp tay đứng tại kia bên trong, mặt không biểu tình, trong mắt mang theo thần bí quang mang, nói thật, hắn xác thực biết gặp nguy hiểm, chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà là loại này quỷ dị yêu thú. Đột nhiên lúc này, phía trước truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, tại chú ý Trường Ca bên người, xuất hiện đáng sợ kỳ lân huyễn ảnh, một con kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, quét sạch tứ phương, đem chung quanh những cái kia tam nhãn yêu thú toàn bộ đánh bay. Ngay sau đó, cái thứ hai kỳ lân xuất hiện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trước hung hăng phóng đi. Chung quanh những người kia chấn kinh, đây là chú ý Trường Ca huyết mạch chi lực, đối phương muốn liều mạng. Côn Bằng tộc vương hầu đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn có màu đen khí tức tại xoay tròn, phía sau vậy mà xuất hiện một đôi cánh, cái này một đôi cánh mở ra, già thiên cái địa, đáng sợ khí tức càn quét bát hoang. Mọi người cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm gần như sắp ngất đi, cỗ lực lượng này thật đáng sợ. Màu đen cánh nhanh chóng huy động, chung quanh những cái kia tam nhãn yêu thú bị nháy mắt thổi bay. Không hổ là hai cái lục phẩm hậu kỳ vương hầu nha, quá mạnh, so Phương Mộc bọn hắn cường đại nhiều lắm. Giờ phút này Phương Mộc bọn hắn còn tại cùng tam nhãn yêu thú chiến đấu, mà chú ý Trường Ca bọn người đã giết ra khỏi trùng vây. Chú ý Trường Ca nương tựa theo một đạo kỳ lân mở đường, nháy mắt liền đi tới phía trước pho tượng trước mặt. Hắn tiếp cận pho tượng trong tay chìa khóa, vung tay lên, vô số cây cối ở phía trước của hắn ngưng tụ hóa thành một phương to lớn kỳ lân móng vuốt, hướng phía trước hung hăng bắt tới. Mắt thấy liền có thành công, nhưng ngay lúc này một mảnh biển lớn màu đen nháy mắt liền đem hắn nuốt mất, đem hắn đánh thành một cái bánh trưng. Cút cho ta, chú ý Trường Ca ngửa mặt lên trời gào thét. Thứ ba nói kỳ lân huyễn ảnh từ trên người hắn vọt ra, móng vuốt vung lên liền đem những này biển lớn màu đen xé nát. Nhưng mà những này biển lớn màu đen cực kỳ đáng sợ, bọn hắn lấy nhu thắng cương, vỡ vụn mặt biển lần nữa khôi phục, nháy mắt liền kiềm chế lại chú ý Trường Ca. Mà liền tại cái này một cái chớp mắt thời điểm, một tia chớp màu đen từ phía sau nhanh chóng lao đến, chính là Côn Bằng tộc vương hầu. Hắn cười ha ha, hóa thành một con màu đen móng vuốt, nháy mắt liền bắt lấy chuôi này chìa khóa. Hắn cười nói, chú ý Trường Ca đã nhường, đáng chết, đáng chết. Chú ý Trường Ca tức hổn hển, con mắt đều đỏ, không nghĩ tới vậy mà lại bị gia hỏa này cướp được. Hắn không phục, hắn chuẩn bị phản kích. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, ai có thể nghĩ tới người thắng cuối cùng vậy mà là Côn Bằng thần tộc. Bất quá sợ lo sự tình chưa xong đi, chú ý Trường Ca chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sau đó đoán chừng sẽ là quyết đấu đỉnh cao. Bọn hắn những người này cũng chỉ có thể đủ ở một bên quan chiến. Nhưng ngay lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, tại kia thái cổ chìa khóa bị lấy đi một nháy mắt, tôn kia cao lớn pho tượng cửa tây đột nhiên xuất hiện một con mắt, thứ ba con mắt phát ra một vệt ánh sáng quá nhanh, nháy mắt liền đi tới Côn Bằng vương hầu trước mặt. Côn Bằng tộc vương hầu biến sắc, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân Côn Bằng pháp tắc càn quét thiên địa, phía sau hai cái đen nhánh như mây đen cánh càng là hướng phía trước bay tới, ở trước mặt hắn nhanh chóng khép lại, hình thành hai cái tấm thuẫn, lại như cùng uông dương đại hải ngăn trở thiên địa. Làm xong đây hết thảy, hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, hắn liền kêu thảm một tiếng, hắn tất cả phòng ngự bị cái kia đạo thần bí ánh sáng tùy tì xuyên thủng, hắn bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm, ai có thể muốn lấy được, trước một giây hay là doanh gia Côn Bằng tộc vương hầu, sau một giây vậy mà lại người bị thương nặng. Liền ngay cả bên cạnh chú ý Trường Ca cũng là sửng sốt, mồ hôi lạnh che kín trán của hắn, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân sinh ra, quá nguy hiểm. Nếu như vừa rồi cướp được thái cổ chìa khóa chính là hắn, đoán chừng hiện tại thụ thương chính là hắn đi, tia sáng kia quá nhanh, liền xem như hắn cũng ngăn cản không nổi. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội tốt, thừa dịp Côn Bằng tộc vương hầu thụ thương, hắn lấy được đi thái cổ chìa khóa. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đạo thứ ba kỳ lân đem chung quanh biển cả xé nát, hắn nhanh chóng hướng phía sau đánh tới, nháy mắt liền đi tới thụ thương Côn Bằng vương hầu trước mặt. Hắn lạnh giọng cười nói, cười đến cuối cùng mới là doanh gia, ngươi chỉ có thể là uổng phí làm áo cưới. Chương 8560, Lâm Hiên đoạt bảo, mọi người điên cuồng. Chú ý Trường Ca vô cùng kích động, hắn cảm thấy hắn mới là sau cùng cái kia người thắng. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, một đạo kinh thiên động địa thanh âm lại là vang lên lần nữa, dọa hắn nhảy một cái. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, sau một khắc hắn mộng, không chỉ là hắn, tất cả mọi người mộng, những cái kia người quan chiến nhóm trợn mắt hốc mồm. Phương Mộc cùng chiến đấu người cũng là một mặt ngạc nhiên. Bọn hắn phát hiện, trước đó tôn kia cao lớn pho tượng, vậy mà nát, mà động thủ, vậy mà là Lâm Hiên. Không sai, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên một mực cảm nhận được nguy cơ chí mạng, về sau, khi những cái kia tam nhãn yêu thú xuất hiện thời điểm, càng thêm xác minh hắn ý nghĩ, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối có một vẻ lo âu, hắn cảm thấy, chí mạng nhất lực lượng, còn không có tiến đến, khi thái cổ chìa khóa bị đoạt thời điểm ra đi, hắn mới biết được, cho hắn nguy cơ chí mạng, vậy mà là kia một đạo thần bí ánh sáng, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng không chịu nổi, sẽ bị xuyên thủng thụ thương, nếu như đánh trúng yếu hại, thậm chí có khả năng sẽ vẫn lạc, mà khi kia một đạo, kinh thiên thần bí chi quang, biến mất thời điểm, Lâm Hiên trong lòng cảm giác nguy cơ, liền biến mất, hắn biết, là hắn động thủ thời điểm, hắn lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới cái này cao lớn pho tượng trước mặt, một quyền đánh phía trước, oanh một tiếng, cao lớn pho tượng bị đánh nát, kinh thiên thanh âm, truyền khắp tứ phương, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vỡ vụn pho tượng bên trong, vậy mà lại xuất hiện một cái chìa khóa, mà theo cái chìa khóa này xuất hiện, chung quanh những cái kia tam nhãn đám yêu thú, kêu thảm một tiếng, bọn hắn liền phảng phất hòa tan, một lần nữa trở lại bên trong lòng đất, Côn Bằng Vương Hầu trong tay viên kia chìa khóa, cũng là hóa thành đá vụn, giả, cái này mai chìa khóa, vậy mà là giả, Côn Bằng Vương Hầu tuyệt vọng, người bị thương nặng không nói, hắn lại còn bị lừa, đôi này hắn đả kích quá lớn, chú ý Trường Ca cũng là biến sắc, đây là giả, chẳng lẽ, pho tượng bên trong kia một viên chìa khóa, mới là thật sao? Hắn đột nhiên quay đầu, tiếp cận phương xa, hắn nhanh chóng vọt tới, tiểu tử, cút ngay cho ta, hắn lần nữa đánh ra một đạo kỳ lân, thẳng hướng Lâm Hiên, không chỉ là hắn, thụ thương Côn Bằng Vương Hầu, cũng là giết tới đây, nơi xa, Phương Mộc bọn người, đồng dạng nhanh chóng lao tới, lần này, tất cả mọi người mục tiêu, chỉ có một cái, đều là Lâm Hiên, cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến áp lực, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt của hắn, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn chuẩn bị liều mạng, giết ra một đường máu, nhưng ngay lúc này, trong tay hắn chìa khóa, lại là tách ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ không gian lực lượng, nháy mắt đem hắn nuốt mất, hô, trong chốc lát, hắn biến mất không thấy gì nữa, hắn vừa biến mất, hắn nguyên lai vị trí, bị vô số lực lượng đánh nát, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, lỗ đen giữa thiên địa chìm nổi, cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, nhưng mà, Lâm Hiên thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nơi xa quan chiến những người kia, không có kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn qua phía trước những cái kia lỗ đen, chấn kinh đến cực điểm, chẳng lẽ bị đánh giết sao? Kia là khẳng định, kia tiểu tử mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, nhiều cao thủ như vậy vây công a, đoán chừng sẽ bị mí mắt đánh cho hôi phi yên diệt đi, sau đó, ai có thể cướp được thái cổ chìa khóa đâu? Phía trước những người kia cũng là nhanh chóng lao đến, bọn hắn xé mở lỗ đen, nhanh chóng tìm kiếm, thế nhưng là, bọn hắn không còn có phát hiện thái cổ chìa khóa, càng quan trọng chính là, bọn hắn phát hiện một sự thật, bọn hắn phát hiện xung quanh ngay cả một giọt thần huyết đều không có, đây không có khả năng nha, cho dù là hôi phi yên diệt, cũng sẽ có thần huyết vẩy xuống a, không đúng, không chết, kia tiểu tử không chết, chú ý Trường Ca hai mắt đỏ bừng, hắn nhìn về phía bốn tuần, hắn cắn răng nói, hắn không có có thụ thương, hắn xác thực còn sống, cửu nhãn thiếu niên thi triển chín con mắt, nhìn xuyên thiên địa, hắn nói, hẳn là tiến vào, mặt khác một vùng không gian bên trong, hắn quả nhiên có được cơ duyên to lớn, đã thái cổ chìa khóa, bị hắn đạt được, vậy ta sẽ không lại đoạt, nói xong, cửu nhãn thiếu niên mang theo cổ hồn tộc người, rời đi, nhưng là, chú ý Trường Ca bọn người, không cam tâm, theo bọn hắn nghĩ, cái chìa khóa này nhất định cực kỳ thần bí, hẳn là mở ra cái gì bảo khố dùng, bọn hắn nhất định phải đạt được, kia tiểu tử coi như đi vào, lại như thế nào, mặc kệ hắn được cái gì, hay là sẽ ra ngoài, chúng ta ngay tại cái này bên trong trông coi, ta liền không tin, hắn không ra, Phương Mộc càng là đằng đằng sát khí, hắn quay đầu tiếp cận hỏa ma bọn người, hắn nói, cho ta trấn áp thần hỏa điện người, bắt bọn hắn xem như thẻ đánh bạc, không tốt, mau trốn, hỏa ma cùng người tê cả ra đầu, xoay người bỏ chạy, nó hơn những người kia, điên cuồng xuất thủ, lần này, ngay cả chú ý Trường Ca đều thân tự xuất thủ, hỏa ma bọn người, căn bản không phải đối. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Ủa, nháy mắt liền bị trấn áp, sau đó, bọn hắn bắt đầu ở cái này bên trong, chờ lấy Lâm Hiên xuất hiện, một bên khác, thần bí không gian bên trong, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, vừa xuất hiện, hắn liền như lâm đại địch, bên người còn quấn cường đại kiếm khí, hắn phát hiện, cũng không có cái gì công kích, đây là một cái, 10 điểm u ám không gian, cái này bên trong cũng là một cái này đại điện, vô cùng yên tĩnh, không nghĩ tới, cái này bên trong vậy mà có được song trọng không gian, cái này bên trong đến tột cùng có được cái gì đâu, như thế ẩn nấp một cái không gian, khẳng định có được đồ vật ghê gớm, hắn nhìn về phía bốn tuần, hắn phát hiện, nơi này nguyên thần áp chế phi thường lợi hại, hắn lại nhiên vô pháp thấy rõ toàn bộ đại điện, hắn chỉ có thể một chút xíu dò xét. Không bao lâu, hắn phát hiện, những tòa đại điện này trên vách tường, đều có một chút đen, chỉ bất quá, dầu tháp đã khô cạn. Nếm thử một phen, hắn phát hiện, chỉ có thể dùng thần lửa, nhóm lửa những này cổ đăng. Hắn đánh ra thần hỏa, đem những này đèn nhóm lửa, toàn bộ đại điện, triệt để phát sáng lên. Lâm Hiên cái này mới nhìn rõ, trong đại điện, lại còn có một người này, chỉ bất quá, đây là một cái không có cái gì khí tức người. Hắn người mặc cổ lão đạo bào, an tĩnh ngồi ở kia bên trong, đây cũng là, hoang thời kỳ cổ một cường giả, đã chết vô tận tuế nguyệt, bây giờ có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Rất hiển nhiên, năm đó là một cái không được cường giả, đến tại tu vi gì, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, chỉ có thể nói, thời gian lực lượng thật đáng sợ, có thể ma diệt hết thảy. Mặc cho ngươi sừng sững vạn cổ, cái thế thiên kiêu, đến cuối cùng sẽ hôi phi yên diệt, có lẽ, chỉ có trở thành trong truyền thuyết bất hủ, mới có thể bất tử bất diệt đi, giống như có đồ vật. Đột nhiên, Lâm Hiên phát hiện, tại cỗ kia thái cổ thân thể bên trên, tựa hồ còn có đồ vật gì, tên này chết đi thái cổ cường giả, nắm đấm là nắm lên đến, nắm đấm bên trong, tựa hồ nắm lấy thứ gì. Lâm Hiên đem đối phương nắm đấm mở ra, lập tức, một đạo hào quang sáng chói tỏa ra, nó chiếu sáng toàn bộ đại điện. Nó so Lâm Hiên đánh ra đến thần hỏa còn óng ánh hơn, phảng phất một đạo mặt trời. Lâm Hiên đều bị chiếu rọi mắt mở không ra, hắn lùi lại hai bước, kinh ngạc vô so, đây là vật gì? Hắn có thể từ phía trên cảm nhận được lực lượng kinh người, hắn cảm nhận được, hắn mi tâm bất hủ chi hỏa đều lấp lóe, bảo vật, cái này nhất định là không được bảo vật. Lâm Hiên mừng rỡ vô so, là hắn biết loại này song trọng không gian khẳng định sẽ có bảo vật tồn tại, nhưng ngay lúc này hắn biến sắc, trong hư không có một thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía đạo tia sáng này vọt tới. Lâm Hiên chấn kinh, cái này bên trong trừ hắn ra, lại còn có những người khác. Chương 8561, vô thượng đạo chủng, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này bên trong lại còn có những người khác. Là ai, có người len lén cùng đi vào sao? Hay là nói, là hoang thời kỳ cổ người còn sống sót? Nói thật, mặc dù bây giờ có rất nhiều, thái cổ thần tộc cùng thái cổ khu vực, bọn hắn đều là hoang thời kỳ cổ người. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải là, từ thái cổ sống đến bây giờ, bọn hắn là bị một cỗ đáng sợ thời gian lực lượng cho mang tới, dưới tình huống bình thường, trừ bất hủ bên ngoài, không có người, có thể từ thái cổ sống đến bây giờ. Đương nhiên, tại thời không kiếm lực lượng phía dưới, thiên địa phát sinh biến hóa, xuất hiện rất nhiều, hoang thời kỳ cổ cường giả cùng yêu thú, Lâm Hiên không biết, hiện đang xuất thủ chính là ai. Bất quá, hắn là sẽ không để cho đối phương được như ý, hắn nhanh chóng xuất thủ, ngón tay một điểm, hắn thi triển kiếm bốn. Một kiếm này, nhanh đến cực điểm, xông lại cái kia đạo cái bóng, tựa hồ không nghĩ tới, Lâm Hiên kiếm, vậy mà như thế nhanh chóng, hắn chỉ có thể từ bỏ, nhanh chóng né tránh, chỉ thấy hư không lóe lên, liền bị đánh mở một vết nứt, né tránh, Lâm Hiên kinh ngạc vô so, đây là thứ nhất lần, có người có thể né tránh kiếm bốn, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương quang mang nở rộ, thiên đạo chi quang, bao phủ tứ phương, trong hư không, truyền đến một đạo kinh dị thanh âm, không nghĩ tới. Kiếm pháp của ngươi, vậy mà như thế nhanh chóng, thật đúng là ra ngoài ý định, xem nhẹ ngươi, ngươi nào, ra, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hư không lắc lư, một thân ảnh đi ra, đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, tết tóc đuôi ngựa, một đôi mắt, mười phân linh động, nàng đứng trong hư không, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nàng nói khẽ, hung cái gì, nhìn qua tên này trẻ tuổi nữ tử, Lâm Hiên nhíu mày, cùng hắn nghĩ không giống, nhìn bộ dạng này, giống như không phải, cái này cổ lão trong đại điện tồn tại, hẳn là giống như hắn. Từ bên ngoài đến, chỉ là, đối phương là thế nào tiến đến? Hắn tiếp cận tên này nữ tử thần bí, đột nhiên, hắn sững sờ, hắn tại trên người đối phương, cảm nhận được khí tức quen thuộc, đây là cùng cổ tam thông cùng loại khí tức, ngươi là không gian hệ cao thủ, hắn hiện tại đã biết rõ, đối phương là chuyện gì xảy ra, đối phương là một cái không gian hệ cao thủ, có thể vận dụng không gian lực lượng, khẳng định là tại hắn bị truyền tống một khắc này, đối phương theo tới, mà đối phương sau khi đi vào, vẫn giấu kín ở trong hư không, không có hành động gì. Hắn mới không có phát hiện, người nhãn lực cũng không tệ lắm, không sai, ta đúng là không gian hệ cao thủ. Phượng Tiểu Tiên cười nói, ngươi cái tên này, có thể nha, lại có thể từ cổ trường ca cùng người trong tay, cướp đi chìa khóa, thật đúng là ra ngoài ý định, chúng ta có thể đến cái này bên trong, cũng không dễ dàng, không cần thiết lại đánh, như vậy đi, cái này mai đạo chủng, hai người chúng ta liền bình phân, như thế nào, là ta đến cái này bên trong, không dễ dàng đâu, ngươi chỉ bất quá, là lặng lẽ theo tới mà thôi, trả giá khí lực gì. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời, trong lòng của hắn kinh ngạc, nguyên lai, đạo tia sáng này, gọi là đạo chủng, nghe, phải cùng vô tượng đại đạo có quan hệ, nói cho ta một chút, đạo này loại đến tột cùng là cái gì, ta có thể suy tính một chút, đề nghị của ngươi, vậy ta liền kể cho ngươi rằng, Phượng Tiểu Tiên bắt đầu cho Lâm Hiên giảng giải, loại này đạo trùng là một loại 10 điểm chân quý vật kỳ lạ, nó là đại đạo chi trùng, có được cực kỳ đáng sợ đại đạo, một khi hấp thu bên trong lực lượng, thực lực có thể đột bay mãnh tiến vào, đại đạo cũng sẽ trở nên cường đại, dưới tình huống bình thường, loại này đạo trùng là thần vương cấp bậc mới có thể hấp thu lực lượng, chỉ bất quá, trước mắt cái này một viên, trải qua vô tận tuế nguyệt, bên trong lực lượng còn thừa không nhiều, thần vương phía dưới vương hầu cũng có cơ hội hấp thu, nguyên lai là cái dạng này, dạng như vậy, trở thành thần vương về sau, muốn tìm loại này đạo chủng, chỉ bất quá, bị Lâm Hiên sớm cho tìm được, mà thôi, tốt, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi hẳn là đều hiểu, cái này mai đạo chủng, mặc dù bị tuế nguyệt ma diệt không ít lực lượng, nhưng là, còn lại lực lượng, đối phương hầu đến nói, cũng đã đầy đủ, phục dụng về sau, tuyệt đối có thể, để ngươi tăng lên một cảnh giới, ta muốn cũng không nhiều, cho ta một nửa là được, vừa nói, nàng một bên hướng phía trước đi đến, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí, chặt đứt đường đi của nàng. Phượng Tiểu Tiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu tay về, xoay đầu lại, một đôi mắt đẹp, trừng mắt Lâm Hiên, ngươi có ý tứ gì a? Lâm Hiên nói đến, ngươi mấy câu, liền muốn một nửa đạo trùng, không cảm thấy, có chút công phu sư tử ngoạm sao? Ngươi muốn đổi ý? Phượng Tiểu Tiên tức giận đến giơ chân, Lâm Hiên cười nói, ta cũng không có nói, nhất định đáp ứng ngươi, ta chỉ nói là suy nghĩ một chút, hiện tại, ta suy nghĩ kỹ càng, ngươi tin tức này, quả thật không tệ, ta có thể dùng nó bảo vật của hắn, đến trao đổi. Về phần đạo này loại, thật có lỗi, đây là ta từ vô số trong tay cường giả, giành được, không có lý do nhường ra đi, ngươi đùa bỡn ta. Phượng Tiểu Tiên giận, đưa tay chính là một trường, chụp về phía Lâm Hiên, cùng lúc đó, nàng một cái tay khác trường, chụp vào đạo trùng, cái này gió Tiểu Tiên thực lực rất mạnh, mặc dù so ra kém chú ý trường ca, nhưng là, lại so kia Phương Mộc, mạnh hơn một chút, nhìn tu vi của đối phương, hẳn là lục phẩm trung kỳ, lại thêm, cường hãn vô song không gian pháp tắc, tại cùng cảnh giới bên trong. Có thể nói là vô địch tồn tại, nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên còn không có bại qua, đối mặt với vọt tới một trường, Lâm Hiên không có chút nào né tránh ý tứ, mà là, nhanh chóng vọt tới, oanh một tiếng, hắn bị một trường này đánh trúng. Thế nhưng là, hắn thần thể lại không thèm để ý, trực tiếp chống lại ở một trường này, đồng thời, lại là một kiếm chạm ra ngoài. Phượng Tiểu Tiên không có cách, chỉ có thể lại một lần nữa lui lại, từ bỏ đạo chủng, nàng né tránh một kiếm này về sau, kinh ngạc đến cực điểm. Ngươi đây là cái gì thể phách, cũng thật đáng sợ đi, phải biết, nàng một trưởng kia, uy lực thế nhưng là phi phàm, liền xem như Phương Mộc bọn hắn, cũng không dám ngạnh kháng đi, thế nhưng là, kẻ trước mắt này, chẳng những ngạnh kháng, mà lại kháng trụ, thật sự là ngoài ý liệu. Lâm Hiên thì là lạnh giọng nói, tốt, tiểu nha đầu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, trước đó không có ra tay với ngươi, không đại biểu ta sợ ngươi, nếu như ngươi ngoan ngoãn đợi ở một bên, ta có thể để ngươi bình an vô sự, nếu như ngươi lại đánh đạo này loại chủ ý. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao không khách khí. Phượng Tiểu Tiên hừ lạnh một tiếng, lần này, nàng toàn lực thẳng hướng Lâm Hiên, nàng cũng là thiên chi kiêu nữ, huyết mạch cường hãn, nàng còn không có bại qua, nàng liền không tin, đánh bất qua đối phương, cùng đánh bại tên ghê tởm này về sau, nàng lại cướp đoạt đạo chủng. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nhanh chóng vọt tới, mi tâm hỏa diễm nở rộ, hào quang óng ánh, hóa thành một thanh hỏa chi kiếm, một kiếm nơi tay, Lâm Hiên khí thế hoàn toàn biến hóa, cái này chém xuống một kiếm, bá đạo vô so, cả phiến thiên địa đều bị cái này đạo hỏa diễm cho bao phủ. Phần thiên chi kiếm, gió Tiểu Tiên giật nảy mình, phía sau xuất hiện một đối không gian cánh, kia là phượng hoàng cánh, múa phía dưới, hình thành đáng sợ diệt thế phong bạo, nhanh chóng đánh tới, cùng lửa cháy ngập trời thần kiếm, đối kháng, oanh minh thanh âm truyền đến, lực lượng kinh khủng, rung động tứ phương, sau một kích, hai cỗ lực lượng đồng thời tiêu tán. Lâm Hiên kinh ngạc, ngươi là phượng hoàng thần tộc người? Chương 8562, hấp thu đạo chủng, đột phá lục phẩm, Lâm Hiên không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này, vậy mà là Phượng Hoàng thần tộc người, hắn không khỏi nhớ tới Mộ Dung Khuynh Thành, căn cứ trời Phượng Vương Hầu nói, Mộ Dung Khuynh Thành cũng đi Phượng Hoàng thần tộc, không biết hiện tại thế nào rồi, thật muốn dò xét một chút, Mộ Dung Khuynh Thành tin tức a, nhưng là, hắn ngăn chặn loại ý nghĩ này, bởi vì hắn biết, hiện tại không thể, bất quá, hắn sẽ lưu tiểu nha đầu này một mạng, xem như cho Phượng Hoàng thần tộc một bộ mặt. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên hạ thủ nhẹ một chút, Phượng Tiểu Tiên còn tưởng rằng, Lâm Hiên là sợ hãi đâu, nàng nhanh chóng phản kích, các loại không gian tuyệt học, tầng tầng lớp lớp, một con không gian Phượng Hoàng, đáp xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, nàng lạnh giọng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Lâm Hiên lắc đầu, hắn hiện tại, cũng không muốn thương tổn đối phương, bất quá nha, hắn là không thể nào nhận thua, hắn chuẩn bị, lấy tốc độ cực nhanh trấn áp đối phương, Lâm Hiên xuất ra một tay nắm, một con xích hồng bàn tay. Phía trên có huyết sắc đường vân, vừa xuất hiện, một cỗ ngập trời thần uy, càn quét bát hoang, cỗ lực lượng này quá mạnh, nháy mắt liền đem không gian kia Phượng Hoàng cho chấn bay ra ngoài, liền ngay cả Phượng Tiểu Tiên cũng là giật nảy mình, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, gắt gao tiếp cận cái bàn tay này, nàng hoảng sợ nói, thần vương lực lượng, nàng không nghĩ tới, tại Lâm Hiên trong tay, vậy mà có được một con thần vương lực lượng, nhìn bộ dạng này, đây cũng là thần vương bàn tay, đáng chết, gia hỏa này át chủ bài, cũng quá mạnh đi, loại lực lượng này, siêu việt hết thảy, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, đừng nói là nàng, coi như chú ý trường ta, cũng không phải là đối thủ, nàng nhanh chóng lui lại, nàng nói, dừng tay, không đánh, đồ vật ta không muốn, có thể đi, ta cái này liền rời đi. Lâm Hiên lại nói, không được, ngươi phải đợi tại cái này bên trong, nếu không, ngươi sau khi ra ngoài, nơi này tin tức sẽ truyền đi, thậm chí, ta hoài nghi, ngươi có khả năng đem Cổ Trường Ca bọn người lại mang vào, ngươi không thể rời đi, vậy ngươi muốn như thế nào? Phượng Tiểu Tiên đều nhanh dọa khóc, nàng nói đến, khi dễ người, có gan, ngươi đừng có dùng thần vương lực lượng nha, hai chúng ta đơn đấu, ta nhất định có thể đánh bại ngươi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi đơn đấu, mà lại, thật đánh sinh tử chiến, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi ngoan ngoãn đợi tại cái này bên trong, ta cam đoan không thương tổn ngươi. Vừa nói, Lâm Hiên một bên thúc động, tu la thần vương bàn tay, đây là thuộc về thần vương lực lượng. Hắn thúc động, cũng rất phí sức, chỉ bất quá, nếu như chỉ là nghiền ép đối phương, vẫn là không có vấn đề. Dùng cái này tu la thần trưởng, hình thành một phương lồng giam, áp chế Phượng Tiểu Tiên. Sau đó, Lâm Hiên liền quay người, nhìn về phía viên kia đạo chủng, hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước đi đến, rốt cục, đạt được cái này mai đạo chủng. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi, hắn chuẩn bị tại không gian này bên trong, liền đem đạo chủng lực lượng hấp thu, nhìn xem, hắn có thể tăng lên đến mức nào. Sau đó, Lâm Hiên bắt đầu hấp thu đạo chủng, trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, bên ngoài đại điện bên trong, chú ý Trường Ca bọn người, đã không đợi được kiên nhẫn, tên đáng chết, làm sao còn chưa hề đi ra, sẽ không là chết ở bên trong đi, hay là nói, đối phương đã rời đi rồi, cho ta hung hăng tra tấn thần hỏa điện người, hắn tức giận chi cực, vô so phát điên. Chỉ có thể, đến tra tấn thần hỏa điện người, hỏa ma bọn người, bị tra tấn đến chết đi sống lại, thê thảm vô so, ngươi chờ, cùng Long Tông Tử ra, khẳng định sẽ cho chúng ta báo thù, chúng ta thần hỏa điện, cao thủ nhiều như mây, sẽ không bỏ qua ngươi, thần hỏa điện những võ giả này, cũng là điên cuồng gào thét, nhưng mà, nghênh đón lại là càng thêm đáng sợ phản kích, bọn hắn càng thêm thê thảm, trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, một ngày này, tại kia thần bí đại điện bên trong, Lâm Hiên mở mắt, một cỗ lực lượng cường hãn từ trên người hắn bộc phát, đột phá, lục phẩm vương hầu, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, tại hấp thu, đạo chủng lực lượng về sau, hắn rốt cục lần nữa đột phá, trở thành sáu phẩm vương hầu, thực lực của hắn, so trước đó, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hiện tại, có thể tùy tiện đánh bại Phương Mộc, liền xem như đối mặt chú ý Trường Ca, hắn cũng y nguyên không sợ, hắn hiện tại, vừa mới trở thành sáu phẩm sơ kỳ vương hầu, nhưng hắn đã có thể chống lại, lục phẩm hậu kỳ, thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy đánh bại lục phẩm hậu kỳ cũng không phải vấn đề gì, không biết có thể hay không cùng lục phẩm đỉnh phong chống lại đâu. Lâm Hiên rất chờ mong, lần này thu hoạch rất lớn, mà lại còn được đến thái cổ chìa khóa, sau khi trở về hắn có thể tiến vào thần hỏa điện tiếp tục tu luyện, đến lúc đó tu vi của hắn, thực lực còn có thể tăng lên, không bao lâu hắn liền có thể chống lại thần vương, hỗn độn thần vương, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ đích thân đưa ngươi chém giết. Lâm Hiên nhưng cũng không có quên hắn cùng hỗn độn thần vương ở giữa quyết chiến, ban đầu ở thông thiên hà hỗn độn thần vương kém chút đem hắn đánh giết, thù này hắn nhất định sẽ báo. Thu lên khí tức trên thân, Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía Phượng Tiểu Tiên, gió Tiểu Tiên giật nảy mình, uy, ngươi cái tên này cũng không nên làm ẩu. Đồng thời nàng nghi hoặc vô so, không phải đâu, thiên phú của ngươi là chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy lực lượng, ngươi vẻn vẹn đột phá trở thành sáu phẩm sơ kỳ, ngươi cũng quá yếu đi, nàng hiện tại là lục phẩm trung kỳ, nếu để cho nàng hấp thu đạo chủng, nàng có lòng tin trực tiếp đạt đến lục phẩm đỉnh phong, nàng đều có thể đột phá hai cái cảnh giới, gia hỏa này mới đột phá một cảnh giới, thật là kém đáng thương. Thế nhưng là, đối phương sức chiến đấu lại mạnh như vậy, không hợp thói thường, thật là quái dị. Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi tu la thần vương bàn tay, hắn cười, ngươi nói ta yếu, vậy ngươi thử một chút, ta đến cùng yếu không kém, chỉ cần ngươi khỏi phải thần vương bàn tay, ta tuyệt đối đánh ngươi tìm không thấy nam bắc. Phượng Tiểu Tiên tức giận nói. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ngươi yên tâm đi, bây giờ đối phó ngươi, căn bản không cần thần vương bàn tay, thậm chí, ta chấp ngươi một tay đều được, đáng ghét, ngươi cũng dám xem thường ta. Phượng Tiểu Tiên cũng là giận, nàng ngưng tụ hình thành, không gian phượng hoàng cánh, nhanh chóng vung vẩy, lập tức, diệt thế không gian phong bạo, lần nữa giết tới đây, từ cái này phong bạo bên trong, xuất hiện mấy đầu màu đen phượng hoàng huyễn ảnh, sức mạnh đáng sợ, đủ để xé nát trong thiên địa tất cả, nháy mắt, những này hủy diệt phong bạo liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, mà là nhô ra một cái tay, hướng phía trước một chảo, tạch tạch tạch, đầy trời không gian phong bạo bị hắn cái bàn tay này trực tiếp xé nát, những cái kia phượng hoàng huyễn ảnh cũng là phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Cái này sao có thể? Phượng Tiểu Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc đến ngây người. Trước đó đối phương đối mặt công kích như vậy hay là toàn lực ứng phó, hiện tại đưa tay liền phá mất, nàng tuyệt thế thần thông, thực lực của đối phương tăng lên cũng quá nhiều đi. Nàng không tin, bàn tay nàng nhanh chóng kết ấn, lần này vận dụng huyết mạch lực lượng, nàng phát động một loại tuyệt thế thần thông, đây là nàng Phượng Hoàng thần tộc thần thông, mà lại phối hợp với là nàng không gian huyết mạch. Tại thiên địa tứ phương xuất hiện bốn cái cổ lão ấn ký, mỗi một cái ấn ký phía trên đều khắc lấy một con phượng hoàng, sinh động như thật. Bốn cái ấn ký cùng một chỗ hướng phía Lâm Hiên đánh tới, lập tức hình thành một cái kết giới. Kết giới này tên vì thiên địa lồng giam, tứ phương tuyệt sát, một khi tiến vào cái này trong kết giới, hạ chàng sẽ vô song thê thảm. Nàng đều muốn nhìn đối phương có thể hay không ngăn cản được. Chương 8563, liền cái này không chịu nổi một kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, tùy ý thiên địa này lồng giam, tứ phương tuyệt sát kết giới bao phủ hắn. Gió Tiểu Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm nói đến, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp, nếu không ngươi thật không có cơ hội, cứ việc ra tay đi. Lâm Hiên đem một cái tay đeo tại sau lưng, chỉ nhô ra một cái tay, nhẹ nhàng quơ quơ, loại kia bế nghễ thiên hạ phong thái để Phượng Tiểu Tiên cực kỳ khó chịu. Chảnh cái gì chứ, nhìn ta để ngươi chịu nhiều đau khổ. Nàng toàn lực thôi động kết giới, trong kết giới xuất hiện vô số vết nứt không gian, những này vết nứt không gian liền như là tuyệt thế cuồng đao, có thể bổ ra trong kết giới bất kỳ vật gì, liền xem như chú ý Trường Ca, tại cái này trong kết giới, chỉ sợ cũng phải chật vật không chịu nổi đi. Đầy trời vết nứt không gian bổ vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thần thể phát ra oanh minh thanh âm, bất quá cũng không có vỡ vụn, chỉ là ở phía trên lưu lại một chút vết tích mà thôi, ngay cả một giọt thần huyết đều không có hiển hiện, làm sao có thể? Phượng Tiểu Tiên triệt để kinh ngạc đến ngây người, cái này thể phách cũng thật đáng sợ đi. Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, tu vi tăng lên về sau, hắn hết thảy toàn bộ tăng lên, chẳng những thực lực, phòng ngự đều tăng lên, cảm nhận được thân thể biến hóa, hắn vung tay lên, hai bàn tay hóa thành hai thanh thần kiếm, hướng phía trước bổ tới, rầm rầm rầm, toàn bộ kết giới đung đưa kịch liệt, kia cường đại kết giới phía trên, vậy mà xuất hiện vết rách, sau đó, ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt, cái này tuyệt sát kết giới liền tan thành mây khói. Lâm Hiên từ trong kết giới đi ra, đi tới Phượng Tiểu Tiên trước mặt, hắn vừa cười vừa nói, còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau thi triển đi ra đi. Phượng Tiểu Tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt nàng hiện hiện một vòng hoảng sợ, nàng nhanh chóng lui lại, thối lui đến nơi xa, nàng mới hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, loại thực lực này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Lâm Hiên nói, về sau ngươi sẽ biết, hiện tại cùng ta rời đi. Ngươi ẩn tàng trong hư không, cùng rời đi cái này bên trong, về sau ngươi liền tự mình rời đi đi, chuyện nơi đây không cho phép nói cho những người khác, nếu không lần tiếp theo nhìn thấy ngươi ta liền sẽ không như thế khách khí. Ngươi cũng không muốn lần nữa bị Tu La thần trưởng trấn áp đi. Ta biết, Gió Tiểu Tiên cắn răng. Sau đó Lâm Hiên lại thôi động viên kia chìa khóa, một cỗ không gian chi lực đem hắn bao phủ. Phượng Tiểu Tiên tranh thủ thời gian đi theo, nháy mắt sau đó thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài, chú ý Trường Ca thật đã không đợi được kiên nhẫn, còn lại mấy cái bên kia người cũng không ôm ấp hy vọng, bọn hắn đều chuẩn bị rời đi, thậm chí đã có một ít người đi, còn lại những người này chuẩn bị lại mấy trời cũng rời đi. Bọn hắn không thể tại cái này bên trong vô hạn chờ đợi. Một ngày này, hư không đột nhiên lắc lư một cái, một thân ảnh nổi lên, tự nhiên là Lâm Hiên. Về phần Phượng Tiểu Tiên, tại xuất hiện trong nháy mắt đó liền dung nhập vào hư giữa không trung, bay về phía nơi xa. Toàn bộ quá trình không ai chú ý, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, là tên kia, hắn ra, trời xanh nha, những ngày này không có uổng phí chờ, rốt cục đợi đến hắn. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, chú ý Trường Ca nhãn tình sáng lên, hắn kích động như điên, rốt cục đợi đến. Một bên Côn Bằng tộc Vương Hầu cũng là đứng lên, vết thương trên người hắn đã khôi phục một chút, giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn cũng là kích động chi cực. Tiểu tử, ngươi đi đâu bên trong, đạt được cái gì, giao ra, hắn lạnh giọng quát. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng đằng đằng sát khí, giống Phương Mộc bọn người đều là nắm chặt trong tay thần khí, chỉ cần có cơ hội bọn hắn sẽ điên cuồng xuất thủ. Là Long công tử ra, công tử cứu chúng ta. Hỏa Ma bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kích động lên. Lâm Hiên nhìn thấy Hỏa Ma Vương Hầu, phát hiện những người này thê thảm chi cực, trên thân nhuốm máu, rất hiển nhiên nhận tra tấn, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, Hỏa Ma nói thế nào, cũng là hắn người hầu, những người này dám động thủ, cái này khiến hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ai ra tay, hắn lạnh lùng mà hỏi, ta để người ra tay, làm sao rồi, chú ý Trường Ca hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, muốn mạng sống sao, quỳ trên mặt đất, đưa ngươi chỗ có được đồ vật, toàn bộ giao ra, ta tha cho ngươi một lần, hắn thấy, hắn đã rất lòng từ bi, đối phương còn không mang ơn, ngươi ra tay, Lâm Hiền tiếp cận chú ý Trường Ca, lạnh giọng nói, rất tốt, chờ một lúc, ta đem tay của ngươi chém xuống đến, tới cho bọn hắn báo thù, chỉ bằng ngươi, chú ý Trường Ca trên mặt khinh thường, tiểu tử, nếu không phải ngươi sớm đạt được chìa khóa, bị truyền tống rời đi, ngươi cho rằng, ngươi có thể sống đến bây giờ, ngươi cho rằng, ngươi là ta đối thủ, chú ý Trường Ca cao cao tại thượng, hoàn toàn không có thả đem đối phương tại mắt bên trong, đối phương coi như thật đi tàng bảo địa, lại như thế nào, lúc này mới thời gian nửa tháng, đối phương cho dù đạt được bảo vật, chỉ sợ cũng không cách nào hấp thu, bảo vật lực lượng đi, đối phương đạt được tất cả bảo vật, đều chính là hắn, đối phương chỉ bất quá, là tại uổng phí làm áo cưới mà thôi, Cố đại ca, cái kia bên trong cần ngươi xuất thủ a, chúng ta động thủ là đủ, những người khác đi tới, bọn hắn thực lực, không bằng chú ý Trường Ca, nhưng đó cũng là cao thủ, thậm chí có người thực lực, không so Vương Mộc yếu, trong đó, liền có một cái lục phẩm trung kỳ vương hầu, đi ra, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới đối phương, cái này khiến kia lục phẩm trung kỳ vương hầu, triệt để giận, muốn chết, rít lên một tiếng, hắn nhanh chóng xuống tới, trên thân lực lượng cường hãn, càn quét chư thiên, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, bọn hắn không khỏi, vì Lâm Hiên bi ai bắt đầu, Phương Tuyết Vi nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên là căn bản ngăn cản không nổi, đáng tiếc, nên để Phương Mộc trưởng lão động thủ, cứ như vậy, bọn hắn chẳng những có thể báo thù, còn có thể có được, trên người đối phương bảo vật đâu, nhưng mà, bên cạnh Phương Mộc, thần sắc lại là ngưng trọng, hắn nhưng là biết, Lâm Hiên thực lực rất cường đại, hắn thua với đối phương, nghĩ đến, Kỳ Lân thần tộc tên này vương hầu, hẳn là cũng không có khả năng thắng, đến cuối cùng, có lẽ còn phải là chú ý Trường Ca động thủ, đang nghĩ ngợi đâu, tên kia lục phẩm trung kỳ vương hầu, đã giết tới Lâm Hiên trước mặt, đưa tay chính là một quyền, kim sắc quang mang, bay thẳng vân tiêu, hóa thành một đầu kim sắc móng vuốt, hắn dùng chính là kim kỳ lân lực lượng, cái này móng vuốt, sắc bén vô so, sau kia tuyệt thế thần khí, còn đáng sợ hơn, nháy mắt, liền chụp vào Lâm Hiên đầu lâu, xem ra, tên này cường đại vương hầu, là thật giận, căn bản không cho Lâm Hiên một điểm đường sống, Lâm Hiên tránh đều không có tránh, đưa tay chính là một chỉ, ngón tay của hắn, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng phía hư không một điểm, oanh, thiên băng địa liệt âm thanh âm vang lên, kia kim kỳ lân móng vuốt, bị nháy mắt xuyên thủng, không chỉ như thế, một chỉ này, thế như trẻ tre, điểm tại tên này kỳ lân vương hầu trên thân, kỳ lân tộc tên này cường đại vương hầu, lập tức liền bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn vỡ vụn, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, hắn ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, thoi thóp, mọi người trợn mắt hốc mồm, một chiêu dây bài, chương 8564, chiến chú ý Trường Ca, quyết đấu kỳ lân thần thể, liền cái này, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bế nghế thiên hạ, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, cái này Long Vấn tu lực lượng, vì sao trở nên đáng sợ như thế? Phương Tuyết Vi cũng là kinh ngạc đến ngây người, thực lực của đối phương quá mạnh, nếu như muốn đối phó nàng, chẳng phải là nàng ngay cả một chiêu, cũng đỡ không nổi, nàng chỉ sợ, sẽ bị một chiêu miểu sát đi. Đột nhiên, nàng nhớ tới, trước đó nàng cầu Phương Mộc trưởng lão động thủ, Phương Mộc trưởng lão vô song phẫn nộ, lúc ấy, nàng coi là, Phương Mộc trưởng lão là muốn bảo tồn thực lực, bây giờ xem ra, cũng không phải là cái dạng này, có khả năng, Phương Mộc trưởng lão là đang sợ, nghĩ đến loại khả năng này, nàng càng là sắc mặt trắng bệch, còn có ai muốn động thủ? Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, lạnh lùng mà hỏi, người chung quanh đều trầm mặc, trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám động thủ, Hỏa Ma Vương hầu bọn hắn, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực lại mạnh lên, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên khí tức trên thân, cũng biến thành càng khủng bố hơn, người đột phá, trở thành lục phẩm vương hầu à nha, bọn hắn thật sự là quá khiếp sợ, phải biết, chỉ có tại thần hỏa điện, mượn nhờ thần hỏa, mới có thể nhanh chóng đột phá, sau khi đi ra, vương hầu muốn đột phá, cần thời gian rất nhiều, thật không nghĩ đến, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên vậy mà lại đột phá, hắn ở bên trong cứu, lại kinh lịch cái gì, Lâm Hiên nói. Xác thực đột phá, thực lực tăng nhiều, vừa vặn nghĩ thử một lần, hiện tại lực lượng, nói xong, Lâm Hiên bước ra một bước, cường hãn khí tức, tập quyền bốn phương tám hướng hướng, Phương Mộc bọn người, bị cỗ lực lượng này bao phủ, lập tức thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn không ngừng lui lại, Phương Mộc sắc mặt, trở nên khó coi tới cực điểm, hắn liền đối phương khí tức, đều ngăn cản không nổi sao? Chênh lệch thật là quá lớn. Trước đó hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống đối phương, hiện tại hắn ở trước mặt đối phương chính là một con run dế. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, những người này hiện tại quá yếu, căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hắn quay đầu tiếp cận hai người, một cái là Côn Bằng tộc Vương Hầu, một cái khác là Chú Ý Trường Ca. Hắn lạnh lùng nói, hai người các ngươi, ai đến, hoặc là nói, hai người các ngươi cùng một chỗ, chung quanh những người kia, tê cả da đầu. Chú Ý Trường Ca cùng Côn Bằng tộc Vương Hầu, là cái này bên trong đứng đầu nhất hai cái tồn tại. Đây chính là lục phẩm hậu kỳ nha, cho dù cái này Lâm Hiên đột phá, thế nhưng là, cũng không thể quá phách lối đi. Chẳng lẽ, đối phương thật sự có thể, cùng Chú Ý Trường Ca chống lại sao? Chú Ý Trường Ca sắc mặt, âm trầm tới cực điểm, đối diện Côn Bằng tộc Vương Hầu, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết đối phương, thương thế của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, hắn có chút do dự, bên cạnh Chú Ý Trường Ca căn bản nhẫn không được, hắn cao cao tại thượng, xưa nay không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, hiện tại đối phương dám khiêu chiến hắn, hắn phải lập tức bóp chết đối phương. Hắn đi tới, đầu tiên là nhìn về phía thụ thương tên kia lục phẩm Vương Hầu, hắn nói, một phế vật, thật ném chúng ta Kỳ Lân thần tộc mặt. Tên kia cường đại lục phẩm Vương Hầu tranh thủ thời gian cúi đầu, cái gì cũng không dám nói. Chú Ý Trường Ca lại nhìn phía Lâm Hiên, hắn nói, tiểu tử, ngươi rất phách lối, không phải liền là đột phá trở thành lục phẩm sao? Có gì có thể phách lối, ngươi ở trước mặt ta vẫn là sâu kiến. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trước đó Chú Ý Trường Ca có lẽ xác thực lợi hại, hắn hôm nay đã hoàn toàn không đem đối phương đặt ở mắt bên trong. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn một quyền liền đánh ra, nắm đấm của hắn biến phải cực kỳ đáng sợ, phía trên mang theo không gì không phá lực lượng, thẳng hướng phía trước, cả phiến hư không không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi. Nháy mắt, nắm đấm này liền tới đến Chú Ý Trường Ca trước mặt. Chú Ý Trường Ca đồng dạng vung tay lên, một con đáng sợ Kỳ Lân móng vuốt phô thiên cái địa giết tới. Một nháy mắt, cả hai liền đụng vào nhau, thiên băng địa liệt. Sau một kích, Kỳ Lân móng vuốt biến mất không thấy gì nữa. Chú Ý Trường Ca sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm, hắn vậy mà không làm gì được đối phương, công kích của hắn lại bị đối phương cho phá mất, thật sự là đáng ghét. Rít lên một tiếng, hắn tóc đen bay phấp phới, nhanh chóng đánh tới. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, hai tay múa, Kỳ Lân huyễn ảnh ở bên cạnh hắn gào thét, tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, vượt qua dự liệu của ta, nhưng là cũng chỉ thế thôi, ta sẽ không lại để ngươi trưởng thành tiếp, cái này bên trong chính là của ngươi mai cốt chi địa. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn lực lượng càng thêm đáng sợ, vô số cây cối sinh trưởng hóa thành một mảnh rừng rậm. Những vùng rừng rậm này bên trong cây cối đều mang theo Kỳ Lân huyễn ảnh, cực kỳ đáng sợ. Chú Ý Trường Ca trên thân càng là xuất hiện Kỳ Lân lân phiến, hóa thành một bộ chiến giáp. Hắn nguyên bản huyết mạch liền cực kỳ đáng sợ, tại lục phẩm Vương Hầu hậu kỳ đều là không được tồn tại, cùng cảnh giới bên trong có rất ít người là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn nghiêm túc xuất thủ, đối phương làm sao có thể ngăn cản được? Kỳ Lân thần quyền, một viên nắm đấm thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, cùng ta so đấu thể phách, người thật đúng là ngây thơ. Hắn võ thần thể tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, phảng phất muốn trấn áp hết thảy. Chung quanh những người kia chấn kinh chi cực, có người nói, tiểu tử này quá phách lối đi, mặc dù hắn rất mạnh, thế nhưng là hắn cũng quá coi thường Chú Ý Trường Ca đi. Chú Ý Trường Ca thể phách thế nhưng là Kỳ Lân thần thể a, có được cường đại Kỳ Lân chi huyết cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể chống lại. Quả nhiên Kỳ Lân thần tộc những người kia cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng, cười lạnh, tiểu tử này cũng dám coi thường chúng ta Kỳ Lân thần tộc, nhìn xem đi, hắn ăn thiệt thòi, rất nhanh hắn liền sẽ sụp đổ, ta phải muốn nhìn đến lúc đó hắn còn có thể hay không phách lối. Chú Ý Trường Ca cũng là hừ lạnh một tiếng, càng thêm toàn lực thôi động Kỳ Lân thần quyền, cái này nắm đấm hóa thành một đầu mộc Kỳ Lân ở trong thiên địa chạy, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Võ thần thông thiên, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại là y nguyên không sợ, bàn tay hắn nắm tay, đồng dạng vung đầu nắm đấm, hướng phía trước đánh tới, nắm đấm của hắn, thế như trẻ tre, không gì không phá, một quyền này, liền phảng phất hóa thành một đầu thần long, càng giống là một thanh thần kiếm, nối liền trời đất, oanh, nháy mắt sau đó, liền cùng kia chạy Kỳ Lân, đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hai cái thần thể đang quyết đấu, tại sao ta cảm giác, hắn có được cường đại long đạo lực lượng, ta cảm giác nắm đấm của hắn phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, cái này Long Vấn Thu đến tột cùng là thần thánh phương nào, lai lịch của hắn nhất định phi phàm. Càng có người kinh hô, các ngươi không có phát hiện sao, hắn vậy mà có thể cùng Kỳ Lân thần thể đánh cho lực lượng ngang nhau, thể phách của hắn cũng hẳn là một loại tuyệt thế thần thể. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản a, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Rầm rầm rầm, phía trước hư giữa không trung, hai thân ảnh như là chiến thần đã chiến đấu, mỗi một chiêu một thức đều mang lực lượng kinh thiên động địa, không thể không nói, Kỳ Lân thân thể vô cùng cường hãn, là tuyệt thế thần thể, cái kia uy lực đáng sợ đến cực điểm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, có chút ý tứ, quả thật có thể trở thành ta đối thủ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân tuyệt thế võ thần, trấn áp thiên địa. Chương 8565, một quyền phá thần thể, đạo này vô địch, giờ khắc này Lâm Hiên, thật là quá cường thế, bị giết đến, chú ý Trường Ca trước mặt, bàn tay nhô ra, ngưng tụ hình thành thần ấn, chú ý Trường Ca tê cả da đầu, hắn cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, cút, hắn điên cuồng gào thét, trên thân lực lượng, triệt để bộc phát, từ Kỳ Lân thần trong cơ thể, lao ra một đạo chuôi Kỳ Lân thần đao, một đao chém về phía trước, hắn ngăn trở Lâm Hiên võ thần ấn, thừa cơ hội này, hắn nhanh chóng lui lại. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, đều mộng, tình huống như thế nào? Chú ý Trường Ca vậy mà tại lui lại, hắn là đang đào tẩu sao? Chẳng lẽ hắn không phải là đối thủ? Làm sao có thể? Chú ý Trường Ca né tránh cái này sau một kích, lần nữa nhanh chóng đánh tới, bên người Kỳ Lân huyễn ảnh, càng thêm đáng sợ, đồng thời, trong tay hắn, càng là xuất hiện, một thanh Kỳ Lân thần đao, một đao vung ra, phá diệt thiên địa, Lâm Hiên cũng là cường thế xuất thủ, trừ võ thần thể bên ngoài. Hắn cũng vận dụng lực lượng khác, mi tâm hỏa diễm bay múa ra, hóa thành một đầu hỏa long gào thét chín ngày, đồng thời hắn thi triển ra hỏa thần phù, hóa thành một mảnh trời xanh, từ bên trong rơi xuống hỏa diễm, hóa thành các loại thiên địa dị tượng, cả hai đánh cho càng thêm đáng sợ. Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên chẳng những thể phách cường hãn, các loại thần thông cũng là tầng tầng lớp lớp, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài đâu. Oanh, lại là một đạo kinh thiên quyết đấu, chú ý Trường Ca bay rớt ra ngoài, lần này, hắn máu nhuốm đỏ trường không, thụ thương, chú ý Trường Ca vậy mà thụ thương, mọi người kinh hô, Kỳ Lân thần tộc người, càng là chấn kinh, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn đại não trống không, đáng ghét tiểu tử, ngươi dám đả thương ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chú ý Trường Ca cũng là điên cuồng gào thét, Kỳ Lân thần quyết, gầm lên giận dữ, trên người hắn huyết mạch chi lực, triệt để bộc phát, thân hình của hắn, nhanh chóng biến hóa. Hắn tự thân, vậy mà hóa thành một đầu Kỳ Lân, đầu này Kỳ Lân quá bất phàm, trên thân chán phóng, óng ánh vô song quang mang, liền như là tuyệt thế thần thú, chân hắn dẫm tường vân, ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt, có lực lượng kinh người, đang lóe lên, hắn nhanh chóng, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, hóa thân thành Kỳ Lân về sau, chú ý Trường Ca khí tức, vậy mà lại tăng lên rất nhiều, tiểu tử này, có thể ngăn cản được sao? Bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vạn cổ thần hỏa ấn. Thần bí mà phức tạp tủ ấn, ở trên bầu trời ngưng tụ, hình thành một loại sức mạnh đáng sợ, nổi lên, hướng phía trước, hung hăng vỗ tới, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hết thảy tất cả, toàn bộ bị nuốt hết, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể chờ đợi lo lắng, đột nhiên, một bóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.